Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 30, Lưu trưởng quỹ quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khánh Xuân cười nói, thuyền này nguyên có nghĩa là hai nhà chúng ta hợp lại. Moa Giang Lăng bị mất cần câu, hôm nay câu cá không thành. Nàng vỗ vỗ cỏ ở trên người, xoay người định đi về, một bên hỏi Lưu Khánh Xuân. Ngươi, vừa rồi bắt cá, bắt có được nhiều không? Vừa nghe vấn đề này, Lưu Khánh Xuân buồn bực, buông hai lưới mà chỉ được ít cá nhỏ, tôm nhỏ. Thật, Giang Lăng nghe vậy mắt sáng lên. Ta có thể nhìn xem không? Xem đi, đương nhiên là có thể. Lưu Khánh Xuân nhảy lên thuyền, vốn định đi lại kéo tay Giang Lăng, lại ngượng ngùng. Chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào, thì đã thấy Giang Lăng nhảy lên, liền đã ở trên. Thuyền chỉ lay động nhẹ một chút, Lưu Khánh Xuân sửng sốt nhìn về phía Giang Lăng. Trong mắt Giang Lăng, Lưu Khánh Xuân chỉ là một người hàng xóm cùng tuổi, nàng cũng không mong muốn cùng hắn có nhiều lắm kết giao, chẳng qua hắn bắt được nhiều tôm nhỏ cá nhỏ mà có hứng thú cho nên mới lên thuyền nhìn xem. Bởi vậy nàng cũng không nhiều lời giải thích, cúi đầu nhìn về hướng thùng gỗ ở trên thuyền. Không biết là kỹ thuật đánh bắt cá của Lưu Khánh Xuân không được hay là hôm nay vận khí của hắn không tốt. Trong thùng quả thật chỉ có 3 con cá, con lớn nhất không vượt quá 2 cân, tôm cùng cua cũng không thiếu nhưng không được lớn. Hơn nữa 3 con cá này chủng loại có chút pha tạp, một con là cá trích, 2 con còn lại là cá gì Giang Lăng cũng không biết được. Đây là cá gì? Giang Lăng chỉ vào trong thùng cá hỏi. Một con là cá tầm, một con là cá trúc. Lưu Khánh Xuân thời điểm gặp người xa lạ khẩn trương nói chuyện có chút lắp bắp, hiện tại nói đến chuyện mấy con cá thì trầm tĩnh lại, nói rất có thứ tự. Cá tầm, Giang Lăng nhíu mi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Trung hoa tầm, nhìn về phía thùng nước tràn ngập kinh hỉ, đây là trung hoa tầm. Trung hoa tầm, Lưu Khánh Xuân gãi gãi đầu, chúng ta chỉ kêu nó cá tầm. Lưu đại ca, cá tôm này ngươi có thể bán cho ta không? Giang Lăng, tuy rằng không câu được cá, nhưng gặp gỡ Lưu Khánh Xuân có thùng cá tôm này, bản thân thấy mình thu hoạch không phải nhỏ. Không gian của nàng có thể thúc tiến sinh vật sinh trưởng nhanh chóng hơn. Nữa hương vị lại ngon, nhiều cá tôm như vậy cho vào đó tiền lời còn nhiều hơn nữa, ngươi muốn thì lấy đi. Lưu Khánh Xuân khoát tay. Không, không cần tiền. Giang Lăng từ trong lòng lấy ra 2 đồng tiền được thưởng ngày hôm qua, đưa cho Lưu Khánh Xuân. Không lấy tiền thì không được. Nhưng mà ta, chỉ có 2 đồng, không biết có đủ hay không? Nói cho ngươi liền cho ngươi, thực không cần tiền. Nhiều cá nhỏ như thế này, nhưng cũng không được bao nhiêu tiền. Ta một lát đi tát thêm. 2 lưới là được. Lưu Khánh Xuân mặt đỏ lên. Ngươi muốn cưng rắn, trả thù lao ta sẽ không bán. Vậy thì cám ơn Lưu đại ca. Giang Lăng thấy hắn thái độ kiên quyết cũng không kiên trì, cho cá vào thùng của mình, rồi lên bờ. Thấy Lưu Khánh Xuân đã chống thuyền rời đi, Giang Lăng đi đến bụi cỏ ven hồ, bụi cỏ này còn cao hơn đầu người, nhìn xem bốn phía không có người, liền lắc mình vào trong không gian, đem thùng cá tôm tất cả đều đổ vào ao nhỏ trong không gian. Về nhà, Lý Thanh Hà, cùng Giang Đào đã sớm thức dậy, cặp Giang Lăng đem theo thùng gỗ bước vào cửa, Lý Thanh Hà trách cứ nói, thế nào thức sớm như vậy, ngày hôm qua câu 2 con cá, hôm nay vẫn còn một con, kia là dùng đi câu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tỷ, hôm qua ngươi nói là dạy ta câu cá, hiện tại ngươi lại vụng trộm đi một mình, ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết. Giang Đào bĩu môi bắt đầu chỉ trích, không phải là nhà ngươi ngủ chưa có dậy hay sao? Hơn nữa hôm nay, một con cá ta cũng không câu được, cần câu còn bị tha đi mất. Giang Lăng cười nói, buông thùng đi vào phòng bếp, sáng sớm nàng vào trong không gian hái rau muống, sáng nay sẽ ăn nó. Quả, nhiên không ngoài dự kiến, rau muống quả thực ăn rất ngon, làm cho Lý Thanh Hà ăn cơm không ngừng truy vấn, rau muống ở nơi nào mà có. Vì, lúc đi vào Lý Thanh Hà và Giang Đào không nhìn vào thùng gỗ, nên Giang Lăng nói dối qua loa là do trên đường gặp Lưu Khánh Xuân đang hái rau. Hắn cố ý nhét vào nên đành phải đem về. Ăn cơm xong, Giang Lăng dùng bút viết lên công thức chế biến 20 món ăn. Thật tinh tế lên giấy, lúc này mới lên đường đi đến tiểu lâu. Triều đại nhà Đường không có đồng hồ báo thức, mọi người đều xem sắc trời để đoán thời gian. Vì vậy thời gian làm việc tự nhiên sẽ không chuẩn. Bất quá, khi Giang Lăng đến đó, cũng vừa vặn gặp A Phúc đang đến mở cửa. A Phúc nhìn đến Giang Lăng, hung hăng chừng mắt xoay mặt đi vào. Giang Lăng nhún nhún vai, vào tiểu lâu, dùng khăn lau đều đem bàn ghế lau sạch qua một lần, lau được một nửa, lúc này Lưu trưởng quỹ bước vào. Ánh mắt hồng hồng, giống như là cả đêm không ngủ. Đến đây, tiểu Giang, lại đây ngồi. Ngày hôm qua nghe Lưu trưởng quỹ liên tục kêu mình là Giang Đào, Giang Lăng nghe thật là kỳ quái, liền mãnh liệt yêu cầu sửa lại là Tiểu Giang, Lưu trưởng quỹ cũng biết nghe lời phải, sửa lại miệng cũng cực kỳ thuận lợi. Giang Lăng buông khăn lau, chạy đến phòng bếp rửa sạch hai tay, lúc này mới đến ngồi trước mặt Lưu trưởng quỹ, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lưu trưởng quỹ. Đây là tên 20 món ăn, người xem. Thời gian Lưu trưởng quỹ xem hết tên thực đơn cũng khoảng một ly trà nhỏ, lúc này mới uống một ngụm trà, mở miệng nói. Thực đơn này, tối qua ta đã suy nghĩ một đêm, quyết định mua trước 5 món mặn, 5 món chay, ngươi xem có thể hay không nể mặt ta, chỉ lấy một xâu tiền. 5 mặn, 5 chay. Giang Lăng sừng sốt, sau đó là giờ khóc giờ cười, Lưu trưởng quỹ này quyết đoán, nhưng hiện tại có chút nhỏ nhen. Nàng trầm ngâm một lát nhìn Lưu trưởng quỹ nói. Như vậy đi, để ta nói suy nghĩ của ta trước. Được, ngươi nói đi. Lưu trưởng quỹ không tự giác gật gật đầu. Hắn mạnh dương mắt nhìn về phía Giang Lăng, hắn bỗng nhiên ý thức được Giang Lăng ở trong lòng hắn là một người có thể ngồi xuống cùng hắn thảo luận ngang hàng, mà không phải là người lớn cùng đứa nhỏ, hay là trưởng quầy cùng tiểu nhị có sự khác biệt cách xa. Xem ra người đọc sách quả thật là không bình thường a, Lưu trưởng quỹ trong lòng vô hạn cảm khái. Giang Lăng cũng không biết Lưu trưởng quỹ đang suy nghĩ này nọ, nàng vuốt cằm, mở miệng nói. Nói như thế, nếu tiểu lâu của ngài sinh ý coi như tốt, ngài chỉ mua 10 món đồ ăn, ta hoàn toàn đồng ý, đúng giá thì chỉ lấy ngài một xâu tiền. Nhưng mà lúc trước ta đưa ra cho ngài 10 món ăn chay, không phải là vì trong sách tổ truyền nhà ta ghi lại chỉ bao nhiêu đó, mà là tính tiểu lâu của ngài muốn thay đổi tình trạng hiện giờ, thì phải hạ một liều thuốc mạnh, dùng số lượng thức ăn tươi mới nhiều như vậy làm chiêu bài, để kéo thực khách về. Nàng nói một hơi dài, Lưu trưởng quỹ có chút mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giang, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Giang Lăng thở dài nói. Ý tứ cho đúng là, nếu ngươi muốn thay đổi hiện trạng của tiểu lâu, phải thay đổi mạnh mẽ, mới có hiệu quả. Bằng không, giống như nước trà nguội này, chẳng có vị gì. Nói xong lời này, Giang Lăng nhìn ánh mắt của Lưu trưởng quỹ có chút nặng nề, cười khổ một chút nói. Ngài có phải hay không cho rằng ta là vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ thực đơn của bản thân mà cố ý nói như vậy? Ngài cũng không ngẫm lại, nếu ta nghĩ đem thực đơn này bán đi trên đường này có mấy tiểu lâu sinh ý cũng ảm đạm, ta hoàn toàn có thể đến nói chuyện với họ, thực đơn này, ngài không cần, nhưng không chắc, người khác không muốn đem thực đơn này bán cho ngài, tất cả đều là vì ngài thua ta làm tiểu nhị, chúng ta cùng người khác bất đồng ở chỗ tình cảm. Nói thật, làm buôn bán thắng chính là xem đúng thời cơ, đầu tư đúng chỗ, đó chính là quyết đoán. Trưởng quầy, kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không rõ đạo lý này? Nói xong nàng thở dài một hơi, lại nói. Ngươi muốn mua 5 món ăn mặn, 5 món ăn chay, ta cũng có thể bán cho ngươi, nhìn phần tình ngài thua ta làm tiểu nhị, thực đơn này ta chỉ thu ngài một xâu tiền. Nhưng, mà nếu sau này ngài muốn mua thêm 10 món ăn nữa, giá kia sẽ không giống nhau, phải là 1.200 đồng, tiền nhiều hơn mới mua. Được, ngài phải suy nghĩ rõ ràng, nhưng nếu ngài bây giờ đem 20 thực đơn hoàn toàn mua hết, ta liền có biện pháp làm cho tiểu lâu của ngài sinh ý tốt lên. Có biện pháp gì tốt? Hai mắt Lưu trưởng quỹ sáng lên. Giang Lăng nghĩ nghĩ, ngài cảm thấy tiểu lâu sinh ý như thế nào thì cho là tốt. Lưu trưởng quỹ thở dài, ít nhất một ngày cũng phải có 20 người đến ăn cơm đi. Được, Giang Lăng gật gật đầu. Như vậy đi, có 20 thực đơn mới, nếu ta có biện pháp làm cho tiểu lâu mỗi ngày đều có 30 người đến ăn cơm, duy trì trong 20 ngày đều là mức độ như vậy, ngài phải trả cho ta thêm một xâu tiền là tiền thù lao. Nếu phương pháp của ta là không hiệu quả, sinh ý của tiểu lâu không đạt đến trình độ kia, ta đây một đồng tiền đều không lấy, ngài xem như thế. Nào, Lưu trưởng quỹ nhìn về phía Giang Lăng, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Người ra chủ ý này còn lấy thêm một xâu tiền, xem như ta chưa nói gì. Giang Lăng lắc đầu, cầm cái khăn đứng lên đi lau bàn. Lưu trưởng quỹ ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Lăng bận rộn, hơn nửa ngày cũng không lên tiếng. Buổi sáng tự nhiên cũng không buôn bán gì, Giang Lăng cùng A Phúc đem đồ ăn đưa đến Xuân Hương Viện, về liền tự tìm một cái góc ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Tiểu lâu này sinh ý không tốt, ít ra cũng có cái ưu việt của nó, đối với Giang Lăng mà nói cũng tương đối thanh nhàn. Nhưng mà nếu Lưu trưởng quỹ không quyết đoán, Giang Lăng lo lắng suy nghĩ phải đổi đến địa phương khác. Tiểu, Giang, Lưu trưởng quỹ lúc này không có nằm sấp trên bàn mà ngủ, hắn chống quai hàm ngồi chỗ kia suy nghĩ đã nửa ngày, rốt cục cũng mở miệng kêu Giang Lăng. Trưởng quầy, ngài gọi ta. Chấm, Giang Lăng mở mắt ra đi qua đó. Ngồi, ngồi xuống đi. Lưu trưởng quỹ lấy tay chỉ ghế, thấy Giang Lăng đã ngồi xuống, hắn thật sâu thở dài, nhìn về phía Giang Lăng, ánh mắt giống như là tráng sĩ chuẩn bị đi vào chỗ chết, rất là bi tráng. Được rồi, hết thảy làm theo như ngươi nói đi. Nói xong từ trong, lòng móc ra 2 dây tiền đồng. Đây là 2 xu tiền, mua 20 cái thực đơn. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Giang Lăng nói đã không vô nghĩa, từ trong lòng lấy ra thực đơn đưa qua. Lưu trưởng quỹ đem thực đơn tinh tế nhìn một lần, gật đầu nói. Tốt, cũng không có vấn đề gì. Hắn làm tiểu lâu nhiều năm như vậy, cho nên, chỉ cần nhìn qua là biết chiếu theo đó có thể làm ra được món ăn. Hắn, nói xong lại xuất ra một tờ giấy để trên bàn, viết cái hiệp ước đưa cho. Giang Lăng xem trên hiệp ước những lời nàng nói buổi sáng đều được ghi lại phi thường rõ ràng, nàng cũng bội phục Lưu trưởng quỹ làm việc rất là sành sỏi, kinh nghiệm. Hiệp ước này, nếu Lưu trưởng quỹ không chủ động ký thì nàng cũng xin yêu. Cầu đưa ra, dù sao ước định bằng miệng cũng không được tính, đến lúc đó nàng giúp tiểu lâu sinh ý tốt lên, mà Lưu trưởng quỹ không chịu trả tiền, đến lúc đó đi báo quan cũng không biết làm sao mà báo. Có hiệp ước này chính là nàng đối với Lưu trưởng quỹ có chế ước, mặt trên đã có Lưu trưởng quỹ ký tên, nàng cũng không có vấn đề gì, chỉ ký tên lên phía sau, sấy cho mực khô, xếp lại đàng hoàng rồi bỏ vào trong áo. Lưu trưởng quỹ nhìn xem động tác của Giang Lăng, tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn cũng không biết sao lại thế này, có lẽ là thiếu niên này làm việc rất có chủ trương, hơn nữa ánh mắt thật là đoan chính, trong ánh mắt càng lộ ra một loại tự tin, làm cho người ta không có lý do đi tin tưởng hắn. Có lẽ, tiểu lâu này đã làm cho hắn rất là tuyệt vọng, muốn dùng 2-3 xu tiền để đánh một canh bạc, biết đâu tạo ra kỳ tích. Cho nên hắn dè dặt cẩn thận cả đời, lúc này lại nguyện tin tưởng lời nói của thiếu niên kia, tin tưởng hắn có thể làm cho tiểu lâu này khởi tử hồi sinh, tin tưởng hắn có thể làm cho bản thân kiếm được càng nhiều tiền. Hy vọng ánh mắt cùng trực giác của hắn là không sai lầm. A, cách chương.